One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, đi đến Campbell. Nước biển vật chất tạo thành cực phong phú, là tên thật phù hợp chất lỏng khoáng sản. Bình quân mỗi cây số vuông trong nước biển thì có đoán là 3.570 vạn tấn khoáng vật chất. Trên thế giới đã biết hơn 100 loại nguyên tố bên trong. 80% có thể ở trong nước biển tìm tới. Xác thực, quá cao muối gặp làm người cảm thấy càng thêm khát nước. Tăng cường gan cùng thận thay thế sức chịu đựng. Còn có thể dẫn đến thân thể trong máu tuần hoàn chậm chậm. Tế bào thay thế hỗn loạn. Cùng với trong cơ thể rác rưởi đại bài trừ bất lương. Mỡ trồng chất, lượng nước ngưng lại chờ rất nhiều mặt trái tác dụng. Thế nhưng dựa vào quyền năng bất diệt cường hóa. Xét nội tạng có thể nói là đã đột phá lẽ thường, mặc kệ là chứa đựng dinh dưỡng vẫn là bản thân. Thay thế năng lực, coi như là một đống thổ đều có thể mạnh mẽ cho ngươi trá ra 3 lạng dầu đến. Cũng là bởi vì thân thể khô cạn, dẫn đến xét bộ phận cơ năng cơ bản đình trệ. Tùy tiện ngã vào mặt nước thậm chí có khả năng vì vậy mà chết chìm. Nếu không, xét liền trực tiếp đem mình truyền vào đáy biển gặm bùn. Không ngừng thôn phệ, mãi cho đến cuối cùng. Đồ ăn khô kiệt, vẫn là tiến vào trong nước Jinbi trước hết phá tan một cái con mồi. Lôi dài 20 mét loại nhỏ hải quái đi đến mặt nước. Sau đó đột nhiên phát lực, đem hải quái đầu ném tới trên boong thuyền. Thấy thế, cũng không có khiến người khác cầm món ăn hoặc là phân cách. Nương theo lượng lớn ăn uống, xét đã ăn hết rồi trên thuyền sở hữu đồ ăn. Ở đầy đủ đồ ăn bổ sung dưới, tuy rằng muốn khôi phục lại toàn tỉnh trạng thái vẫn là xa xa khó vời. Thế nhưng trong cơ thể xương cốt cùng với nội tạng sinh lý vận chuyển đã cơ bản không thành vấn đề. Đứng lên, mặc dù là không có cánh tay cũng không đáng kể. Hơi thích ứng một hồi có chút suy nhược thân thể. Đi đến hải quái trước mặt, xét mở ra miệng rộng như là dã thú không ngừng thôn phệ. Thâm hậu vảy xương cốt, ở xét hàm răng trước mặt giòn yếu như là một đống đậu hủ nát từ bốc lên đến như thế. Thấy thế, một bên Jinbi cũng là âm thầm hơi kinh ngạc phải biết. Hải quái dày nặng vậy, mặc dù là Jinbi một đấm đánh tới đi vậy là một trận đau đớn. Mà hiện tại, ở xét trước mặt, những này hải quái làm cho người ta cảm giác lại như là giấy. Không ngừng thôn phệ, liền vây cá đều không có để lại nửa điểm. Làm hoàn thành rồi sau khi cắn nuốt, ở tầm mắt của mọi người bên trong, hiện tại xét đã từ nguyên bản gầy gò biến thành chỉ là cái bụng đường kính thì có tiếp cận 5 mét khổng lồ tên béo. Cái kia phó tư thái, phảng phất hô hấp thời điểm đều có thể phun ra 2 lạng phì dầu. Đúng, cũng không phải cường tráng, mà là đơn thuần mập. Đồ ăn bên trong dinh dưỡng không ngừng trồng chất, thân thể không cách nào đúng lúc tiêu hóa. Những năng lượng này chỉ có thể là tạm thời tính hóa thành mỡ chứa đựng. Có điều cũng chứa đựng không được bao lâu. Lại như là hiện tại như vậy. Cảm thụ mập mạp thân thể. Cũng mà cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh. Xét cũng coi như là thở dài một cái sau đó. Ở tầm mắt của mọi người bên trong. Xét bắp thịt cả người căng thẳng. Nương theo một trận ửng hồng cuồn cuộn. Ngay lập tức, xét cái kia mập mạp thân thể một trận nhúc nhích. Béo trắng da thịt bên trong phảng phất thêm ra một đôi run không ngừng vặn vẹo thân thể. Nương theo không ngừng bốc hơi lên nhiệt khí cùng siêu tốc thay thế lượng nước. Nguyên vốn đã vảy kết nơi bả vai vết thương đột nhiên dâng trào ra lượng lớn máu tươi. Thấy thế, một bên Tiger cùng Jinbi kinh hãi đến biến sắc. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn làm những gì. Ngay lập tức, nương theo một trận quỷ dị nhúc nhích. Đầu tiên là xương cốt. Sau đó là dính lên ở xương cốt bên trên bắp thịt cùng thần kinh. Một tầng lại một tầng. Siêu tốc sinh trưởng bắp thịt thịt nha làm cho người ta cảm giác lại như là một cái lại một cái đại. Màu đỏ run, nhúc nhích trong lúc đó. Nương theo bừng bừng sức sống. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này Jinbi càng là trừng lớn một đôi mắt cái kia phó tư. Thái, con người đều muốn từ viền mắt địa rơi ra đến rồi. So sánh với đó, một bên nô lệ phản ứng trái lại muốn so với các người cá không lớn lắm. Ở những đầy tớ này trong lòng, Seth chính là chúa cứu thế như thế, thần như thế tồn tại. Ở cơ sở này trên, làm ra xuất hiện ở cách sự tình tựa hồ cũng đều là hợp tình hợp lý. Đồng thời, Jinbi cũng ý thức được một chuyện khác, cái kia chính là nắm giữ như vậy dồi dào sức sống, tiêu hóa tốc độ, chứa đựng năng lực. Xét đến tột cùng là trải qua thế nào tàn khốc chiến đấu mới biến thành mới vừa như vậy, dường như than củi như thế cháy hết tư thái. Vẫn không được, hai tay đã hoàn thành rồi sinh trưởng. Thế nhưng Xét cũng không có thỏa mãn tân sinh, cánh tay vô cùng gầy yếu. Được rồi, cái này gầy yếu cũng chỉ là đối lập với trước gầy yếu. So với người bình thường, ngón này cánh tay đã mới có thể được tính là có thể phi ngựa đi xe. Thế nhưng đối với Seth mà nói, chỉ là dựa vào điểm ấy năng lượng, có thể đổ đầy ra bắp thịt của chính mình chất lượng. E sợ liền 1/10 cũng chưa tới. Hoạt động một chút, ở tầm mắt của mọi người bên trong, Seth trực tiếp nhảy xuống nước. Không giống nhau, không chờ một bên các người cá nhảy vào đi. Ngay lập tức, mặt biển một trận sôi trào. Một đạo nổ vang sóng thần tự đáy nước nổi lên. Nổ lên bọt nước mạnh mẽ ở nổ nát ra một mảnh không có nước chân không. Ở lần thứ nhất cùng Tiger giao thủ thời điểm, Seth đã từng theo thầy học quá người cá tộc. Người cá karate đó là lợi dụng người cá tộc tay bốc vô, lấy hải lưu kỹ thuật đánh lộn. Tuy rằng Seth bản thân cũng không có tay bốc, nhưng đạt đến Seth cảnh giới này, loại này thân thể thiếu hụt không cách nào ảnh hưởng đến kỹ thuật phát huy. Lại như là hiện tại, mặc dù là ở giọt nước mưa chịu đựng vượt quá tưởng tượng lực cản, nhưng Xét thân thể vẫn như cũ không có một chút nào chậm chạp. Dán vào hải lưu, làm cho người ta cảm giác thậm chí muốn so với người cá càng thêm nhạy bén. Nương theo liên tục đạp kích hải hành thế Soru, dường như lợi kiếm giống như hướng đáy biển vọt tới. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, làm Xét ở đây đi đến trên mặt biển thời điểm, trong tay cũng đã thêm ra một cái thân dài đạt đến hơn 200 mét đại gia hỏa. Không giống nhau, không chờ món ăn, Seth đã mở ra cái miệng lớn như chậu máu bắt đầu rồi không ngừng gặm nuốt. Thấy thế, một bên Jinbi mới vừa muốn nói gì, nương theo một bên các người cá kinh ngạc thốt lên. Jinbi rõ ràng chém tới. Cái kia sóng nước lấp loáng trên mặt nước, một cái lại một cái to lớn hải quái hai mắt lỗ thủng. Thảm bại cái bụng hướng trên phù đến trên mặt nước. Không đủ, một thanh âm từ Jinbi mọi người phía sau truyền đến. Quay đầu lại nhìn tới, chỉ là một cái ngây người công phu. Hơn 200 mét hải quái biến đã chỉ còn dư lại nửa thân thể. Mà lần này, Seth cũng không có thôn phệ xương cốt. Trắng bệch xương cốt trên mang theo mấy khối thịt nát. Mà Seth trong ánh mắt nhưng là tràn ngập lãnh khốc, khối lớn huyết nhục nhét vào không trung. Liền nhai, nghiền ngẫm đều chẳng muốn nhai, nghiền ngẫm liền trực tiếp nuốt vào bụng, dạ dày cùng ruột đã cơ bản thức tỉnh. Loại này máu thịt vật chất mặc dù không cần hàm răng nhai, nghiền ngẫm cũng có thể ở chớp mắt tiêu hóa. Còn chưa đủ sao? Jinbi trong ánh mắt mang theo một chút nghiêm nghị nói rằng, chu vi vùng biển này e sợ đã không có hải quái. Mặc dù là ở Grand Line, hải quái cũng không phải khắp nơi đều ở. Thật muốn là khắp nơi đều ở đây, liền nói hàng hải, đảo nhỏ có thể không bị nuốt lấy cũng đã đầy đủ may mắn. Đối với này, Seth lắc lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói, mang tới những thứ này. Sau đó đi Campbell. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Seth thô bạo ngôn luận. Một bên Jinbi há to miệng cảm giác mình nhận thức chịu đến một chút xung kích. Campbell. Đó là bao nhiêu hoa tiêu? Hải tặc ác mộng. Thế nhưng hiện tại, đừng nói, đang nhìn đến Seth này khủng bố tư thái sau khi. Trong lúc nhất thời, Jinbi thật sự ở xuất phát từ nội tâm cảm thấy thôi. Đối với Seth mà nói, nơi đó chỉ là đơn thuần căng tin. Nhưng cũng chính bởi vì ý thức được chính mình suy nghĩ, vì lẽ đó hiện tại Jinbi mới gặp như vậy khiếp sợ. Thế giới quan của bản thân lúc nào biến thành như vậy? Đối với này, Seth cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là không ngừng ăn như hùm như sói xác thực. Nhai kỹ nuốt chậm có thể có được càng tốt hơn tiêu hóa. Cũng nhất là dồi dào khôi phục thân thể. Không giống như là như bây giờ. Ăn vào đi 7 phần 10 năng lượng đều hóa thành hơi nước tiêu tan. Thế nhưng không có cách nào. Căn cứ xét chính mình tính toán. Nhai kỹ nuốt chậm thôn phệ chính mình chỉ ít cần thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành thương thế. Khôi phục, mà như là như bây giờ. Trực tiếp thô bạo thôn phệ. Xác thực, ở siêu tốc tiêu hóa trong quá trình vượt qua 7 phần 10 dinh dưỡng cùng năng lượng đều thay thế. Rời mất, thế nhưng làm để đánh đổi. Xét khôi phục lại thời điểm toàn thịnh thời gian sẽ rút ngắn đến một tháng không? Thậm chí có khả năng không chỉ là một tháng. Đồ ăn phẩm chất cùng ẩn chứa năng lượng cũng có chênh lệch to lớn nếu như là Campbell loại kia. Đỉnh cấp biển rộng Predator quần cư địa phương. Trong máu thịt của bọn họ dinh dưỡng cũng đem phong phú hơn. Càng toàn diện, nếu như là ở Campbell. Chính mình thậm chí có thể ở trong vòng nửa tháng khôi phục một đến trạng thái toàn thịnh. Tuy rằng khí huyết khô quát, gốc gác khô cạn, thế nhưng xét online vẫn như cũ tồn tại lại như là nhà kho. Bên trong lương thực đã ăn xong, nhưng chỉ cần có đầy đủ bổ sung, bất cứ lúc nào đều có thể một lần nữa lấp kín. Thực xét là có rất nhiều lựa chọn tỉ như thông qua từ bi độ hồn lạc trực tiếp trở lại Tây Hải. Thế nhưng xét cũng không có làm như vậy, bởi vì coi như là xét, tiêu hao như thế cũng cần một đoạn thời gian dài rằng giặc dùng cho dưỡng thương. Đảo An Đà nhiều người mắt tạp, xét không cách nào xác định chính mình trực tiếp trở lại đảo An Đà bị phát hiện cái kia phó suy. Yếu trạng thái sau sẽ phát sinh cái gì? Cùng với càng quan trọng, chính mình ở thánh địa Mariezoa chiến đấu kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm mà trong quá trình này. Đảo An Đà e sợ ở đệ nhị ten tần tờ mờ sáng thậm chí càng sớm hơn thời điểm liền bị Tây Hải chi bộ. Đóng giữ hải quân vây quét. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như thật sự bị vây quét, ta sao xét ở trở lại. Không khác nào tự chui đầu vào lưới. Đến vào lúc ấy, thành thánh vương bên trong cái kia tiểu hắc nhân phỏng chừng đều muốn ngự giá thân chinh. Mà như là như bây giờ. Chỉ cần rời xa đảo An Đà cẩn thận dưỡng thương. Như vậy xét thi thể chỉ cần còn chưa có xuất hiện. Robin các nàng thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vua cũng thua thẳng liều. Có Robin sự tồn tại của bọn họ. Có đại ca sòng bạc cơ nghiệp ở nơi đó. Như vậy khôi phục sau xét chỉ ít sẽ không như vậy cáu kỉnh. Thật muốn là chờ xét sau khi khỏi hẳn phát hiện tất cả đều không còn. Thế giới chính phủ cố vấn đoàn coi như sử dụng gót chân cũng có thể nghĩ ra được vô tuyến không? Quải nổi khùng xét là khủng bố cỡ nào? Thế giới chính là kỳ diệu như vậy. Càng là ở trọng thương tình huống. Không xuất hiện, so với hiện, càng thêm hữu dụng. Nghĩ như thế, xét một mặt đắc sắt táp đập phá chật lưỡi ba. Không đầu óc quả nhiên là đang nói hò cai tên kia. Vấn đề duy nhất. Cái kia chính là tại quá khứ 3 ngày ác chiến bên trong. Đảo An Đà đều phát sinh cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.